Nhà có manh thê cưng chiều, chương 734, bởi vì thích, góc chuyện audio.com, A Trạch nâng tay lên có chút cứng ngắc vỗ nhẹ nhẹ lấy sau lưng cô, ngoại trừ con, còn có anh. Mặc kệ là vì sao kết hôn, chúng ta đều là vợ chồng, về sau đừng có lại như thế nữa, có việc thì gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào, anh sẽ không nghe điện thoại nữa. Anh ra ngoài mua cho em chút gì ăn, ban đêm em ở bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai anh lại tới nữa. An Nhã nhẹ gật đầu, nhìn thân ảnh A Trạch biến mất ở cửa ra vào, đột nhiên cô cảm thấy không còn sợ hãi, anh tới, cô liền an tâm. Xử lý xong chuyện của An Nhã bên này, trong đêm A Trạch về trang viên Diệp gia. Vốn nên là đêm khuya yên lặng như tờ, nhưng Diệp Quân Tước lại không ngủ, còn bắt quả tang anh, đi đâu thế? A Trạch biết nói dối vô dụng, dứt khoát nói thật, An Nhã ngã nhập. Viện tôi vào xem tình hình cô ấy, mấy ngày nay có thể sẽ đều đi chăm sóc một chút. Mặt Diệp Quân Tước không thay đổi hỏi, ai đưa cô ấy đi bệnh viện? A Trạch dừng một chút, là Kính Thiếu Khanh và Trần Mộng Giao, An Nhã cũng không biết những người khác, lúc đó cô ấy gọi điện thoại cho tôi, bởi vì đang bận cho nên tôi không có nhận. Thời điểm đi gấp chưa kịp nói cho cậu một tiếng. Diệp Quân Tước giơ tay lên, A Trạch hiểu ý, đưa lên một điều thuốc giúp anh ta nhóm lửa. Phun ra một ngụm sương mù, Diệp Quân Tước mới nói thêm, lòng của phụ nữ hơn phân nửa là yếu ớt, đừng bởi vì hành động ấy của Trần Mộng Giao và Kính Thiếu Khanh, để An Nhã đem điều không nên nói mà nói ra. Mấy ngày nay anh nghỉ ngơi đi, cô ta một phụ nữ mang thai cũng không tiện, về sau có việc nói cho tôi một tiếng anh liền có thể trực tiếp đi. Mặc kệ Diệp Quân, Tước sợ An Nhã nói điều không nên nói, hay là thật cân nhắc đến phương diện khác, A Trạch đều ôm lấy cảm ca yêu ta CS cảm ơn. Diệp Quân Tước thản nhiên nói cảm ơn gì? Chúng ta không phải người chê y một thuyền sao? Loại tình huống này có thể hiểu được, anh thực sự không yên lòng thì tìm bảo mẫu chăm sóc cô ta một chút. Những năm này một mình anh cũng không có đặt mua bất động sản cái gì, tôi cho anh một căn, để cô ta chuyển qua ở đi tìm người chăm sóc dễ dàng một chút. Tôi dùng anh thuận tay, thay mới cũng không phải dễ dùng lắm, nếu anh trực tiếp buông tay cũng không được. Đối với ân huệ Diệp Quân Tước, A Trạch không biết nên nhận hay không nên nhận, Diệp Quân Tước đối với anh càng tốt, ông cụ bên kia sẽ càng đối với anh không yên lòng, anh kẹp ở giữa cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không thể đắc tội tôi. Có chút tiền tiết, kiệm, có thể mua nhà, không cần cho tôi sẽ mau chóng sắp xếp, sáng mai tôi liền đi bệnh viện, chờ hết bận sẽ trở lại. Trong lòng Diệp Quân Tước biết anh đang suy nghĩ gì, làm sao? Sợ lấy nhà của tôi, ông già kia đối với anh có ý kiến. Không sao, cứ thoải mái nhận, người của tôi, ông ta không động được trừ phi ông ta muốn Diệp gia thật sự đoạn từ tuyệt tôn. Tôi đi ngủ, chính anh sắp xếp đi. Về đến phòng, Diệp Quân Tước biến sắc, Khúc Thanh Ca đang ôm gối đầu ngồi ở mép giường của anh ta. Bọn họ chia phòng ngủ đã lâu, anh không rõ hành động của cô là có ý gì. Khúc Thanh Ca có chút không được tự nhiên giải thích nói, ông nội nói chúng ta tuổi trẻ, không nên chia phòng ngủ, coi như để ông ấy an tâm là được. Diệp Quân Tước điều khiển xe lăn chuyển đến trước giường, chống đỡ lấy còn không thể tự do hoạt động hai chân. Nằm xuống giường, không phải cô mang thai sao? Phần giường ngủ rất bình thường, ông ta hẳn là cũng có thể hiểu được. Cô trở về ngủ đi, ngày mai tôi nói với ông ta. Khúc Thanh Ca có chút khó xử, cùng em ở ngủ một chỗ khó chịu vậy sao? Diệp Quân Tước nửa đời sau đồng sàn dị mộng. Em không có ý kiến, nhưng đừng để em mất hết mặt mũi trước mặt trưởng bối, em gả đến Diệp gia không phải để chịu uất ức, xét theo nghĩa đen có nghĩa là hai người ngủ cùng một chiếc giường nhưng lại mơ hai giấc mơ khác nhau. Sau này, câu thành ngữ này còn dùng để chỉ những đôi vợ chồng không yêu thương nhau, không hòa thuận, không đồng lòng, tuy nằm cùng giường, ăn cùng mâm nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến người khác, tâm tư tình cảm không hướng về nhau. Ngoài ra, nói rộng hơn, nó còn dùng để chỉ những người cùng làm chung một công việc nhưng không cùng chung chí hướng, không cùng chung ý tưởng mà mỗi người đều có dự định riêng của mình. Diệp Quân Tước giống như cảm thấy quá ổn, khẽ nhíu mày khép đôi mắt lại, tùy cô, tôi không muốn cãi nhau. Chẳng qua là tôi cảm thấy phân giường ngủ rất tốt, chân tôi không tiện, cô cũng mang thai, nhưng tôi là đàn ông bình thường, không thể cam đoan không có nhu cầu sinh lý, tình huống bây giờ chia phòng ngủ tương đối tốt, đừng có tình gây sự, tôi không có tâm tư dỗ cô. Oán khí trong lòng Khúc Thanh Ca lập tức tiêu tán hơn phân nửa, chỉ là vì cái này sao? Em còn tưởng rằng, anh thật sự muốn nửa đời sau chỉ muốn làm vợ chồng chê y danh nghĩa với em. Em cảm thấy không ảnh hưởng, em ngủ chỗ này, tránh cho ông nội lại nhảy, em cũng xấu hổ. Ra chương nhanh nhất tại, chùm chuyện, xê om, Diệp Quân Tước không nói tiếp nữa, đưa tay tắt đèn, nghiêng. Người đưa lưng về phía Khúc Thanh Ca, Khúc Thanh Ca vén chăn lên nằm xuống, chê y giường còn có mùi hương của anh, khiến cho tâm tình cô không khống chế được, trong lúc nhất thời cũng không có ý đi ngủ. Cô biết kiên nhẫn mà anh đối với cô chỉ xuất phát từ gia tộc ràng buộc, đến mức để cô cảm thấy có đôi khi anh đối với cô cũng không tệ lắm, dù trong đó không xen lẫn chút tình cảm nào. Cô thử thăm dò đưa tay ôm eo của anh, chỉ ít bây giờ cô còn có thể danh chính ngôn thuận thân cận anh. Đừng đụng tôi, Diệp Quân Tước đột nhiên lạnh giọng nói. Thân thể Khúc Thanh Ca có chút cứng đờ, tức giận xoay người đưa lưng về phía anh, cô thật không biết mình còn có thể kiên trì nhiệt tình bao lâu, có lẽ tương lai một ngày nào đó sẽ hao hết để cô hết hy vọng rời khỏi anh. Đột nhiên, sau lưng có động tĩnh, một giây sau cô bị anh kéo vào trong. Ngực, cô chưa kịp phản ứng, hơi thô bạo của anh bóp lấy cằm của cô, nụ hôn cực nóng rơi vào môi. Cô mở to hai mắt nhìn, có chút kinh ngạc, mới nãy cô chỉ muốn ôm anh đi ngủ, không nghĩ tới. Cảm giác được áo ngủ bị giật ra, cô bắt lấy tay anh không? Không được, giọng Diệp Quân Tước mang theo vài tia âm trầm, không phải cô muốn thế này sao? Cô nhất thời nghẹn lời, cô là muốn thân cận anh, nhưng bây giờ thân thể không cho phép, đối với chân anh khôi phục cũng bất lợi. Lúc cô đang ngây người, anh bóp lấy eo của cô, đưa chân cô đặt trên y người anh tự mình động. Cô có chút cứng đờ do dự, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của anh, bởi vì thích cho nên không cách nào cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, Trần Mộng Giao không yên lòng An Nhã, vẫn quyết định đến bệnh viện đi một chuyến. Kính Thiếu Khanh cùng cô. Đến, nhưng không vào bệnh viện mà đợi cô trong xe. Đẩy cửa phòng bệnh ra, Trần Mộng Giao trông thấy A Trạch đã tới, An Nhã đang ăn điểm tâm, cô nhẹ nhàng thở ra, anh cũng đã tới rồi, tình huống tối hôm qua kia, nếu tôi cũng không nhận điện thoại thì thảm rồi. A Trạch dừng một chút, cảm ơn. Trần Mộng Giao nhếch miệng, tôi tới đây cũng không phải vì một câu cảm ơn, phụ nữ mang thai cần người chăm sóc, anh ngược lại để ý một chút, vợ của anh, con cũng của anh, đừng có không để tâm như thế. An Nhã không đành lòng A Trạch bị giáo huấn vì mình như vậy, vội vàng nói, không sao, anh ấy cũng không phải cố ý không nghe điện thoại, chỉ là đang bận không nhận được mà thôi. Mộng Giao, hôm qua may nhờ có cô và Kính Thiếu Khanh, tôi thật không biết nên cảm ơn hai người như thế nào. Trần Mộng Giao mang hoa quả đặt ở trong hộc tủ, không cần phải nói. Lời khách sáo gì, không cần thiết, tôi chỉ đến đây nhìn xem, nếu như A Trạch đã tới, vậy tôi liền đi trước, Kính Thiếu Khanh còn ở bên ngoài chờ tôi. An Nhã rủ mắt xuống nhẹ gật đầu, sợ là Kính Thiếu Khanh không muốn nhìn thấy cô đi. Tình huống hôm qua cũng là không thể không làm gì, nếu không phải là Trần Mộng Giao tuyệt đối Kính Thiếu Khanh sẽ không quan tâm cô. Cách chương,